Dàm Nao, con sông quyết mạch nối liền nhiều nhánh khác của dòng Mekong rộng lớn. Bởi vì mặt nước quanh năm luôn hiền hòa êm ả, nên ít ai biết rằng xưa kia nó từng dậy sóng, giải thoát một con quỷ bị phong ấn và giúp một quan hồn rửa mối hận ngút trời. Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp gỡ với một cây viết mới. Tác giả có bút danh là Lặng. Bạn gửi đến cho quý bà con kênh Đất Đồng tập truyện Dòng Dàm Nao Dậy Sóng. Mời quý bà con cùng lắng nghe nhé. Đêm miền Tây sương giăng trắng bãi, gió thổi qua sông nước lạnh bờ dai. Cây bần nghiêng bóng trăng sôi nước, Dàm Nao lặng lẽ chờ ai. Mỗi khi có ai hỏi về con sông Dàm Nao, dân làng lại chỉ về phía căn nhà gỗ cũ kỹ nằm bên bờ nước, nơi có một ông lão già nua, râu tóc bạc phơ, thường ngồi nhai trầu, ánh mắt nhìn xa xăm. Người ta gọi ông là cụ Tám Lẫm, người đã sống hơn 70 năm bên dòng sông này, chứng kiến bao chuyện kỳ lạ mà không ai dám kể. Một buổi chiều tà, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mặt nước, nhóm thanh thiếu niên trong xóm tụ tập trước hiên nhà ông Tám, tò mò hỏi: "Ông Tám ơi, hồi xưa ở đây có cái chuyện gì đáng sợ không ông? Con nghe nói sông Dàm Nao có ma, có thiệt không ông?" Ông Tám nhấp ngụm trà, nhổ bả trầu xuống đất, rồi nheo mắt nhìn tụi nhỏ. Giọng ông trầm đục, mang theo cái dư âm của thời gian, của những câu chuyện đã bị chôn vùi theo con nước lớn rộng. "Có ma quỷ hay không thì tao không dám chắc, nhưng mà cái sông này nhiều người chết oan lắm. Mà chết kỳ à nghe, không ai thấy xác, cũng không biết bọn họ đi đâu. Tao còn nhớ rõ chuyện của con Thu." Câu nói dừng lại lưng chừng, như gió sông thổi đứt ngang. Ông Tám nhìn xa xăm, ánh mắt mờ đục như đang lần mò về một đoạn ký ức lẫn khuất trong sương chiều. Đám thanh niên im re, đứa nào cũng căng mắt khống chuyện mà không dám dục. Lúc này từ ngoài sông, cơn gió chướng thổi mạnh, làm hàng dừa nước nghiêng ngã, lá khô rơi lả tả trên mái nhà. Ông Tám rít sâu một hơi, giọng chậm rãi nhưng chắc nịch: "Thu nó là con nhỏ đẹp người đẹp nết, chỉ tội là cái số nó bạc. Nhà nghèo rất mồng tơi, ở với bà ngoại trong cái chòi lá bên sông. Ngày ngày gánh bánh đi chợ bán kiếm sống. Bà con ai cũng thương, nhưng mà thương thì thương, chứ có ai cứu nổi nó. Khi mà nó bị rớt vô tay của một thằng không nên dính vô." Ông già im lặng một lúc, rút khăn rằn lau miệng, rồi cười nhạt, ánh mắt hắt về phía căn nhà lớn bỏ hoang phía xa. "Là thằng hội đồng hứng. Thằng đó mà nhắm ai rồi thì coi như con gái nhà đó hết đường thoát." Gió từ sông vẫn rì rào thổi, mang theo hơi nước lạnh lạnh phả vào mặt. Một lớp sương mờ đang dần phủ xuống mặt nước. Đám thanh niên nhìn nhau, có đứa bắt đầu nuốt nước bọt. Một thằng bạo gan hơn lớn tiếng: "Ông nói vậy là cô Thu đó bị ông hội đồng giở trò ha?" "Mày nghĩ một đứa con gái hiền lành như nó mà tự nhiên chết chìm dưới sông chắc. Tao không nói, nhưng ai có mắt thì tự nhìn, có tai thì tự nghe. Bữa đó trời không có gió, nước không động, mà sáng bữa sau lại thấy đôi dép của nó trôi lên bền ở ngoài bến. Vậy mà xác thì chẳng ai thấy." Không gian như đặt quánh lại, tiếng ếch nhái ngoài sông bỗng nhiên im bặt. Đám thanh niên rùng mình, Một thằng hạ giọng gần như thì thào: ông có biết làm sao mà cô Thu mất tích không? Chuyện này tao chỉ kể tới đây thôi. Còn tụi bay muốn biết thiệt hư thì ráng mà nghe ngóng thêm đi. Nhưng nhớ đó nghe, đừng có tọc mạch quá, coi chừng có ngày sông này lại nuốt thêm người đó. Gió bỗng lùa mạnh qua mái lá, làm đám thanh niên rùng mình một lượt. Xa xa ánh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên bầu trời, phản chiếu xuống mặt nước thành một vệt dài lạnh lẽo. Từ tờ mờ sáng, khi sương còn vắt ngang qua ngọn dừa nước, Thu đã quải đôi gánh băng qua con đường đất đỏ để ra chợ. Tiếng guốc mọc lợp cợp trên mặt đất còn ẩm hơi sương, hòa lẫn với tiếng gà gái lẻ loi từ xa vọng lại. Hơi nước từ cái nồi bánh bốc lên nghi ngút, quyện với mùi nước cốt dừa thơm lừng. Vậy mà lòng cô lại chẳng yên. Bà Sáu bán cá, ngồi sắt lại mớ rau răm, ngó Thu một cái rồi tặc lưỡi: bữa qua tao thấy có người lảng vảng trước nhà bay đó nghe con. À dạ, chắc ai đi ngang thôi sao? Chứ nhà con có gì đâu mà người ta dòm ngó. Bay thiệt thà quá. Tao thấy thằng Ba Tị đứng nép bên hàng dừa, mắt láo liên. Nó mà xuất hiện là có chuyện rồi đó con. Thu nghe mà ruột gan nóng ran. Ba Tị là tay sai của hội đồng hứng, nơi nào có nó là nơi đó có chuyện chẳng lành. Cô chưa kịp phản ứng thì bỗng có tiếng gọi lớn phía sau: Thu, bữa nay bán khá không? Thu quay phắt lại là Hai Bân. Anh vừa kéo lưới về, người còn dương mùi rong bùn nước sông. Thấy sắc mặt cô khác lạ, nụ cười trên môi anh vụt tắt. Ủa, có chuyện gì không? Hai Bân ngồi xuống ghế, giọng trầm hẳn đi. Thu lắc đầu, nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ bất an. Hai Bân nhìn quanh rồi ghé sát hơn. Tôi nghe nói ông hội đồng để ý cô rồi đó. Có người còn thấy thằng Ba Tị lảng vảng trước nhà cô mấy bữa nay. Cái chuyện này không có ổn đâu. Anh đừng có lo. Tôi nghèo, có gì đâu mà ông hội đồng để mắt tới. Thu à, cô nghĩ đơn giản quá. Ổng mà muốn cái gì là phải có cho bằng được. Nhớ mấy đứa con gái trong xóm hồi trước không? Đứa nào bị ổng dòm ngó rồi thì có được yên thân đâu. Cô phải cẩn trọng đó. Thu nhẹ cười, nhưng lòng dạ bấn loạn như một mớ bồng bông. Cô biết lần này không thể tránh khỏi sóng gió rồi. Sáng hôm sau Thu lại dọn hàng như thường lệ, nhưng bụng dạ cứ nặng trĩu. Mặt trời vừa ló dạng, cả chợ đã xôn xao khi một chiếc xe ngựa bốn bánh bóng loáng đổ xịt ngay trước sạp bánh của cô. Người đánh xe bước xuống trước, dán màn xe, cho một người đàn ông khoan thai bước ra. Cả chợ bỗng im bặt. Mấy bà bán cá đang lớn tiếng trả giá cũng im ru, lùi rổ hàng nép sát sang một bên, như thể sợ dính vô chuyện không hay. Hội đồng hớn đứng đó khoan thai như một con mèo già vờn chuột. Lão chắp tay sau lưng, mắt quét qua sạp bánh rồi dừng lại trên người Thu. Khóe môi nhếch lên một nụ cười vừa miệt thị vừa thích thú. Cô là cô Thu phải không? Ta nghe nói cô bán bánh ngon lắm. Lựa cho ta mấy cái ăn thử coi. Thu nén cảm giác gai người, cúi xuống lấy mấy cái bánh bỏ vô lá chuối, cố giữ giọng bình thường. Dạ, bánh nhà tôi tự làm, nước cốt dừa nguyên chất chứ không có pha. Mời ông dùng thử. Ông ta cầm lấy bánh, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi người Thu. Lão cười khà khà một tiếng, giọng mang theo chút trịch thượng. Bánh ngon, người cũng đẹp. Con gái như cô mà chịu về làm vợ bé của ta đó thì sướng biết mấy à. Thu khựng lại, tay nắm chặt, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Ông hội đồng nói chơi vậy không có nên. Tôi nghèo hèn quê mùa, sao mà xứng làm vợ ông hội được. Tôi chỉ muốn bán bánh kiếm cơm, Trèo cao thì té đau, tôi sợ lắm. Ta không có giỡn đâu. Cô suy nghĩ cho kỹ đi, đừng để ta mất vui. Rồi lão quay lưng bước lên xe. Đám đông nãy giờ nín thở quan sát cũng bắt đầu rụt rịch buông chuyện trở lại. Một bà già bán trao gần đó lắc đầu. Con ơi, con liệu đường mà tránh đi con. Mấy đứa con gái trước bị ổng nhắm trúng đều thê thảm lắm. Thu cúi đầu, cô biết rằng tai họa đã bắt đầu ập đến rồi. Chiều hôm đó, Thu gánh bánh về nhà mà lòng đầy rối bời lo lắng. Vừa đến trước cửa, cô thấy bà ngoại đã ngồi đợi sẵn, khuôn mặt đầy ưu tư. Thu à, ngoại nghe người ta nói... Dạ. Ông hội đồng tới chợ mua bánh của con. Ông nói muốn con về nhà ổng á. Trời ơi, sao con không chạy trốn liền đi? Con còn ở đây sẽ gặp nguy hiểm đó. Con phải lo cho thân con trước. Nếu không số phận con cũng như bao nhiêu người khác. Ngoại không muốn mất con đâu. Thu úp mặt vào lòng bà, nước mắt tuôn rơi. Ngoài kia mặt trời đã khuất sau hàng dừa nước, để lại bóng tối đang bao trùm lên dòng dằm nao. Sau hôm ông hội đồng ghé chợ mua bánh, cả làng cả xóm cũng bắt đầu xôn xao. Ai cũng bàn tán về việc ông ta để ý tới Thu. Người thì lo lắng, kẻ thì thương cảm, nhưng không ai lên tiếng giúp cô. Một buổi sáng khi Thu và bà ngoại đang ngồi đan rổ bên hiên nhà, thì có tiếng gió ngựa lộp cộp vang lên từ đầu ngõ. Thu giật mình ngẩng lên, tim cô bỗng đập nhanh khi thấy một đoàn người ăn mặc bảnh bao. Dẫn đầu là Ba Tị bước vào sân. Phía sau hắn là một người đàn bà trung niên bưng mâm trầu cao. Còn một người khác ôm theo sắp giải lụa và những gói quà lớn nhỏ. Ba Tị cười cợt, chắp tay trước ngực giả lả lên tiếng. Dạ, bọn tôi theo lệnh ông hội đồng tới đây bàn chút chuyện. Xin phép hai bà cháu một chút. Ngoại Thu biết ý đồ của đám người này, bèn gằn giọng. Có chuyện gì thì nói lẹ đi. Nhà tôi nghèo hèn, không có gì xứng đáng để bàn với mấy ông hết đó. Ba Tị nhếch mép, rồi ra hiệu cho đám người phía sau đặt lễ vật xuống chiếc bàn tre giữa sân. Sau đó lớn giọng. Ông hội đồng thương cô Thu đây, nên sai tôi đem trầu cao tới hỏi cưới cô về làm vợ lẽ. Đây là sính lễ, xin bà nhận cho. Cả người Thu chấn động, cô siết chặt tà áo, hơi thở gấp gáp. Bà ngoại nhìn mâm sính lễ, đôi tay nhăn nheo rung lên, nhưng giọng vẫn rất cứng rắn. Nhà tôi nghèo thiệt, nhưng mà cháu tôi không phải món hàng để mua bán. Mấy người về nói với ông hội, tôi không gả cháu tôi đâu. Bà không nên nói vậy. Ông hội đồng là người có quyền thế, muốn lấy ai thì người đó phải thuận theo. Cô Thu mà về nhà ông á là ăn sung mặc sướng cả đời, chứ ở đây cực khổ làm cái gì. Giàu sang mà bị giam cầm thì có khác gì địa ngục. Tôi thà để cháu tôi ở vậy còn hơn. Thu lúc này mới lên tiếng, giọng run run nhưng đầy kiên quyết. Tôi không lấy ông hội đồng đâu. Mấy người về đi, tôi không cần những thứ này. Ba Tị sa sầm mặt, hắn quay sang nói với đám tay chân đứng phía sau. Dọn sinh lễ về, nhưng mà nói với ông hội đồng, con mồi này còn cứng lắm, cần phải có cách khác. Dứt lời, hắn hất hàm ra hiệu cho đám người khiêng quà cáp lên xe ngựa. Trước khi đi, hắn còn quay lại nhìn Thu, ánh mắt đầy đe dọa. Cô Thu à, cô suy nghĩ lại đi. Đừng để ông hội đồng mất kiên nhẫn nha. Lúc đó không có ai cứu được cô đâu. Nói xong, hắn phất tay ra hiệu cho người đánh xe. Đoàn người lặng lẽ rời đi, bỏ lại hai bà cháu Thu đứng bất động giữa sân. Gió từ sông thổi vào, mang theo hơi nước lạnh lẽo. Bà ngoại Thu thở dài, nắm lấy tay cô. Con ơi, ngoại lo quá. Ông hội đồng có bao giờ chịu từ bỏ cái gì đâu. Con phải làm sao đây? Hay là con bỏ trốn đi, đi thật xa khỏi chỗ này, ông không có tìm được con nữa. Nhưng mà con đi rồi, ngoại làm sao sống được? Ai chăm sóc cho ngoại? Lòng Thu bị giằng xé. Cô không thể bỏ bà ngoại một mình. Nhưng nếu ở lại, cô biết mình không còn con đường nào khác. Trời dần tối, ngoài sông những con sóng nhỏ vỗ vào bờ, mang theo âm thanh thì thầm của gió đêm. Nhưng đêm nay không như mọi bữa, không khí trong nhà Thu đặt quánh lại, trĩu nặng một nỗi bất an. Cuối cùng sau khi bà ngoại hết lời năn nỉ lẫn dọa sẽ tự vẫn, Thu xếp dội mấy bộ quần áo cũ vào cái tay nải nhỏ, mắt không ngừng liếc ra cửa. Ngoài kia, bà ngoại ngồi trên bộ dáng cũ, dáng vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt chưa lúc nào rời khỏi cô. Như thể bà đang cố ghi nhớ từng đường nét của đứa cháu gái mà bà nâng niu từ tấm bé. Ngoại ơi, con đi nghe. Giọng Thu nghẹn lại, đôi tay run rẩy cầm chặt cái túi cũ sờn. Bà ngoại thở dài, đôi mắt đỏ que. Con đi mạnh giỏi, nhớ đừng để ai biết con đi hướng nào. Lỡ có ai hỏi, con cứ nói lên Sài Gòn kiếm việc, chứ đừng có để người ta lần ra dấu vết. Thu cắn môi, gật đầu lia lịa. Cô quỳ xuống ôm chặt lấy ngoại, nước mắt thì nhau rơi xuống hai gò má gầy gò của người phụ nữ già nua ấy. Ngoại vuốt tóc Thu, giọng đầy kiên quyết. Đi ngay đi con, đi thiệt xa, đừng có ngoái đầu lại. Chừng nào yên ổn, tìm cách đưa tin về cho ngoại hay. Ngoài sông tiếng mái chèo khua nhẹ vang lên. Hai Bân đã tới chờ sẵn dưới bến. Chiếc xuồng nhỏ ẩn mình dưới bóng dừa nước. Anh ngước lên ra dấu cho Thu. Thu nuốt nước mắt, hít sâu một hơi rồi đứng dậy. Cô quay lại nhìn bà ngoại lần cuối, rồi lao nhanh ra cửa, len lỏi qua những lùm cây rậm rạp để đến mé sông. Hai Bân đỡ cô lên xuồng thì thầm. Đi lẹ nghe, tôi chèo xuồng ra ngã ba, cho bẻ hướng qua bên kia, đừng để ai lần theo. Thu gật đầu, tim đập thình thịch trong lòng ngực. Cô biết chỉ cần bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Mái chèo nhẹ nhàng quẩy nước, con xuồng nhỏ lặng lẽ rời khỏi bến, trôi dần vào màn đêm hun hút. Trên bờ bà ngoại Thu vẫn đứng đó, dáng người còng xuống theo gió, mắt dõi theo cháu mình khuất dần trong dòng nước đen thẫm. Nhưng chưa chèo được bao xa, phía trước bỗng có tiếng nước vỗ mạnh. Hai Bân ghìm mái chèo, mắt nheo lại đầy cảnh giác. Dưới ánh sáng lờ mờ, ba chiếc thuyền nhỏ từ trong bóng tối lặng lẽ trôi ra, chặn ngang lối đi. Ba Tị đứng trên mũi ghe, tay chống nạnh, cười đắc ý. Định trốn hả cô Thu? Tôi nói trước, con cá nào lọt lưới ông hội rồi thì đừng hòng bơi đi đâu cho thoát. Thu nắm chặt mép xuồng, tim đập thình thịch. Hai Bân nghiến răng, tay không rời mái chèo, ánh mắt sắc lạnh như nước sông về khuya. Anh ta gằn giọng. Tao không muốn gây chuyện, nhưng mà tụi bay ép người quá đáng rồi đó. Bắt con nhỏ kia về, còn thằng này hả, đập cho nó một trận nhớ đời. Tụi đàn em nhanh như chớp nhảy ào lên xuồng Hai Bân, làm nước bắn tung tóe. Hai Bân nghiến răng, vung mái chèo đập thẳng vào một thằng, khiến nó lảo đảo xích ngã xuống sông. Nhưng chưa kịp thở, một thằng khác đã nhào tới túm lấy vai anh kéo mạnh. Cái thằng này lầy quá bay, quật nó xuống nước luôn đi. Ba Tị đứng trên thuyền hất hàm ra lệnh. Hai Bân vùng vẫy, vung tay đấm mạnh vô mặt một thằng, làm nó bật ngửa ra sau. Nhưng tụi kia đông quá, lại khỏe, nên chỉ trong chớp mắt, hai thằng đã nhào vô kẹp chặt Hai Bân. Một thằng khóa tay, một thằng siết cổ anh từ phía sau. Hai Bân giãy giụa, nhưng càng dùng giãy thì càng bị siết chặt. Hơi thở bắt đầu đứt quãng. Buông anh ra, đừng có đánh anh. Ba Tị cười khẩy tiến lại gần, cúi xuống nhìn hai bân đang bị khống chế. Tao nói rồi, đừng có ngu mà chen vô chuyện của ông hội đồng. Để tao coi mày còn cứng được bao lâu. Rồi hắn nhấc chân đạp thẳng vô bụng hai bân, khiến anh bật ngửa ra, đập lưng vô thành xuồng. Máu từ khóe môi rỉ ra, nhưng ánh mắt hai bân vẫn rực lên tia căm phẫn. Thu lao tới định kéo tay Ba Tị lại, nhưng bị một thằng giữ chặt. Cô vùng vẫy, nước mắt trào ra. Tha cho anh đi, tôi sẽ đi theo mấy người. Vậy phải ngoan chứ, sớm chịu nghe lời có phải đỡ khổ không? Trói cái thằng này lại quăng nó lên xuồng kia, còn con nhỏ này chở thẳng về nhà ông hội. Hai bần nghiến răng giãy mạnh, nhưng bị hai thằng ghì chặt. Một sợi dây thừng nhanh chóng siết chặt, trói lấy tay anh quặp ra sau. Thả tôi ra, tụi mày có giỏi thì thả tao ra. Hai bần gào lên, mắt lông sòng sọc, cả người giãy giụa dữ dội. Nhưng Ba Tị cười khẩy nói, mày lo cho thân mày trước đi bần, còn con nhỏ này từ nay về sau đó, nó thuộc về ông hội đồng rồi. Thu, đừng có theo tụi nó. Thu ơi. Hai bân gào lên trong vô vọng. Thu bị lôi sành sạch lên xuồng lớn, đôi mắt hoảng loạn dỗi theo hai bân. Cô cố cắn môi ngăn không cho tiếng khóc bật ra. Hai bân à, đừng để tụi nó làm hại anh. Thu ơi, anh xin lỗi, anh không bảo vệ được em rồi. Hai bân khóc lên, giọng nghẹn đặc. Nhìn bóng Thu khuất dần, lòng anh như có dao cắt. Hai tay anh siết chặt tới bật máu, không thể tha thứ cho bản thân. Anh nghiến răng dồn hết sức lực còn lại, vùng mạnh một cái. Cả người lao xuống sông, bóng nước vỡ tung. Rồi sau một thoáng thì im lặng. Ba Tị hoảng hốt la lên, nó nhảy xong rồi, tụi bay lặn xuống kiếm nó mau. Hai thằng đàn em không chần chừ, nhảy xuống nước, quẩy mạnh rồi lặn đi mất hút. Dòng sông dầm nao đen ngòm, những đợt sóng nhỏ lăn tăng phản chiếu ánh trăng bàng bạc. Trên bờ, Ba Tị đứng chống nạnh, mắt giáo giác nhìn quanh. Một lúc sau, hai thằng kia lớp ngớp trồi lên, thở hồng hộc. Một thằng quẹt nước trên mặt, lắc đầu nói, không có thấy nó đâu hết anh bà ơi, nó như bị xoáy nước cuốn mất tiêu rồi sao á. Dạ, em lặn mò hoài mà không có thấy gì hết, kỳ này chắc nó chết thiệt rồi đó. Mẹ nó, con chó, mày chết như vậy là sướng cho mày lắm đó Hai Bần, chứ mà để tao bắt được á, tao hành cho mày biết tay. Thu nghe câu đó thì cả người như quá đá, mắt cô dại đi, chân tay buông thõng. Từ giây phút đó cô không còn thiết tha gì nữa. Mặc kệ bọn Ba Tị lôi đi đâu, mặc kệ những ánh mắt khinh miệt hay đắc ý xung quanh, cô ngồi im như một cái xác không hồn, đôi mắt trống trỏng nhìn về phía con sông, nơi người đàn ông cô chưa kịp thổ lộ tình cảm nay đã rời xa cô. Xa xa trong góc khuất gần mép sông, nơi bụi cỏ dại mọc tùm, một thân người nằm bất động. Hai bần cả người ướt sũng, quần áo bê bết bùn đất, mặt mày tái nhợt, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn dầu sắp tắt. Dòng nước không nuốt chửng anh như bọn Ba Tị tưởng, mà lại đẩy anh dạt vào trong bờ, mắc kẹt vào trong đám lục bình. Trong màn đêm tĩnh mịch, có tiếng bước chân lặng lẽ tiến lại gần. Một người đàn ông cao lớn, đầu đội nón lá sờn, khoác chiếc áo bà ba cũ kỹ, dừng chân bên bụi cỏ. Ông khẽ nheo mắt nhìn bóng người nằm sõng soài dưới đất, rồi chép miệng. Còn sống là còn may, nhưng coi bộ bị hành dữ lắm rồi ạ. Không chần chừ, ông cúi người xuống lật nhẹ người Hai Bân lên, kiểm tra hơi thở. Cảm nhận được nhịp thở yếu ớt nhưng vẫn còn, ông gật gù, rồi chậm rãi luồn tay dưới vai anh, dìu anh đứng lên. Thôi, theo tao về, phải cứu bầy trước đã, còn chuyện khác tính sau vậy. Bóng hai người chập chờn dưới ánh trăng, một người lê từng bước nặng nề, một người cố đỡ lấy thân thể kiệt quệ. Cũng tại lúc này, tại nhà hội đồng hứng, ánh đèn dầu leo lét hắt bóng lên vách lá, tạo thành những hình thù kỳ dị. Trong gian nhà lớn, bọn tay sai hối hả đi lại, người bưng thau nước, kẻ cầm khăn, nhưng không một ai dám hó hé một lời. Trong căn phòng khuất sau nhà chính, Thu bị quăng mạnh xuống cái giường xa lạ. Cơ thể cô mềm nhũn, hơi thở yếu ớt sau cú đánh chí mạng của bọn tay sai. Hai tên đàn em của ba tị phủi phủi tay. Một thằng hất hàm nói: "Xong rồi đó, để nó đây, chờ ông hội dậy rồi tính tiếp." "Tao thấy con nhỏ này bướng dữ lắm mà, chắc ông hội phải dạy dỗ nó lại thôi." Cả hai kéo nhau ra ngoài, đóng sầm cánh cửa gỗ, bỏ mặc Thu nằm đó giữa căn phòng lạnh lẽo, nồng nặc mùi ẩm mốc. Trong cơn mê man, Thu cảm nhận có một cơn gió lạnh buốt lướt qua mặt. Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt khiến cho cô giật mình. Đôi mắt nặng trĩu hé mở ra. Cảnh vật xung quanh mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn dầu lờ nhờ. Tiếng dép kéo lê trên nền đất chậm chậm tiến lại. Bóng một người đàn ông to béo đổ dài trên vách, rồi dừng ngay trước mặt cô. Thu mở to mắt ra, tim giật thót lên một nhịp khi nhận ra người vừa bước vào. Hội đồng hớn khoác chiếc áo lụa màu đỏ sậm, tay ve phẩy cây quạt xếp, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm. Lão ta chậm rãi cúi xuống, giọng trầm đục như rít qua kẽ răng: "Con chim nhỏ, bây giờ còn định bay đi nữa hay không?" Thu hoảng hốt, toàn thân run rẩy. Cô cố gắng ngồi dậy nhưng hai tay đã bị trói chặt. Trước ánh mắt thèm khát của lão hội đồng, Thu cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Lão hớn chậm chậm bước tới, đôi mắt khép lại ánh lên vẻ thèm thuồng. Trong gian phòng chật chội, ánh đèn dầu leo lét hắt bóng lão ta trên vách, kéo dài như một con quỷ dữ đang chực chờ nuốt chửng con mồi. Thu run rẩy lùi dần ra sau, lưng áp chặt vào thành giường. Cô cố thu mình lại, giọng lạc đi vì sợ: "Ông ơi, ông tha cho con, con lại ông, đừng mà ông ơi." Nhưng cô càng gian xin, lão ta càng thích thú. "Con này bướng thiệt, tao nói rồi, con gái mà lọt vô tay tao thì có khóc trời khóc đất cũng vô ích thôi." Rồi lão sấn tới, đôi tay Thu ráp chụp lấy vai Thu. Cô vùng vẫy giãy giụa như con cá mắc lưới, nhưng sức cô yếu ớt, làm sao chống lại được sức vóc của lão già đang tuổi hồi xuân. Dán giường kêu lên kẽo kẹt, hòa với tiếng gió ngoài sông thổi rì rào qua hàng dừa nước. Thu gào thét, nước mắt đầm đìa: "Có ai không? Ngoại ơi, Hai Bân, cứu con với." Ở trong căn nhà rộng lớn của hội đồng hứng, chỉ có tiếng cười khả ố của lão ta hòa lẫn với màn đêm đen đặc mà thôi. Một lát sau, lão ngồi phịch xuống ghế, thở hắt ra một hơi khoan khoái. Nhưng rồi ánh mắt lão trầm xuống khi lướt qua thân thể bị giày vò như cánh hoa héo rũ của Thu. Ăn được rồi, giữ con nhỏ này lại chẳng có lợi ích gì. Và như một cái thú vui lúc hành sự xong, lão hớn đứng dậy bước đến bên giường, nhìn chằm chằm vào cô gái tội nghiệp bây giờ chỉ còn là một cái xác không hồn, với đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà. Bàn tay nhăn nheo đầy gân guốc của lão ta chậm chậm đưa lên, sau đó bất ngờ siết chặt lấy cổ Thu. Thu giật bắn mình, hai tay vô thức cạo cống, cố ngăn cản cánh tay của lão, miệng ú ớ không thành tiếng. Cô cố giãy giụa nhưng chẳng thể thoát ra. Lão hội đồng càng ngày càng siết chặt hơn, ánh mắt lạnh tanh không chút do dự. Chẳng bao lâu, cơ thể Thu đã mềm dần rồi buông thõng, chỉ có đôi mắt cô là vẫn mở to, như thể chưa tin được số phận của mình lại kết thúc nhanh chóng như vậy. Hội đồng hớn buông tay, lùi lại một bước, nhìn chằm chằm vào thi thể trước mặt. Gió ngoài sông vẫn rì rào len lỏi qua khe cửa, mang theo một hơi lạnh rợn người. Xa xa, mặt nước dầm nao dâng lên những cơn sóng dữ, như đón chào một quan hồn vừa mới lìa trần. Bà Tị, vô đây tao biểu. Bà Tị đứng chực chờ sẵn ở bên ngoài, vừa nghe kêu lập tức bước vô. Nhìn thấy cảnh tượng thì y khẽ rùng mình, ra chiều đã đoán được kết cục này. Dọn dẹp cho sạch sẽ đi, khiến con nhỏ này quăng xuống sông ngay trong đêm. Nhớ cột thêm đá vô người nó, đừng để nó nổi lên hay là trôi dạt vô bờ. Ba Tị gật đầu lia lịa, không hỏi thêm nửa lời. Hắn quay ra cửa ngoắt tay gọi thêm hai thằng đàn em. Cả ba lẳng lặng tiến vào, quấn dội tấm chiếu cũ quanh thi thể của Thu rồi dắt ra sau giường. Trời khuya, gió từ sông thổi vào mỗi lúc một lạnh. Mặt nước dầm nao gợn lên những con sóng lăn tăn, phản chiếu ánh trăng nhợt nhạt. Dưới bến, chiếc xuồng nhỏ khẽ chồng chành khi Ba Tị và đàn em đặt thi thể của Thu lên. Hắn ra hiệu, một tên đàn em cúi xuống cột chặt mấy tảng đá nặng vào chân cái xác. Một thoáng chần chừ lướt qua ánh mắt Ba Tị, rồi hắn hừ nhẹ, tự nhủ: lo chuyện của mình trước đã. Lẹ đi, trời gần sáng rồi. Hắn thúc giục. Hai tên đàn em hì hục nâng thi thể của Thu lên mép xuồng. Một giây lặng thinh, rồi một tiếng, xác Thu chìm nghiễm xuống dòng nước đen thẳm. Lớp sóng cuộn lên, xoáy tròn một lúc rồi tan đi mất. Mặt sông lại lặng lờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ba Tị nheo mắt nhìn theo một lúc rồi gật gù: xong rồi, về. Chiếc xuồng lặng lẽ rời bến, mất khúc vào màn đêm. Gió sông vẫn rì rào thổi, mặt nước vẫn lặng lờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng chúng không hề biết rằng bên dưới lớp nước đen thẫm đó, xác của Thu không chỉ đơn thuần chìm xuống đáy sông. Cô đã bị dòng nước cuốn đi, trôi dạt về một góc tối tăm của dòng dầm nao, nơi từ lâu chẳng ai dám nhắc đến. Sâu trong bùn đất lạnh lẽo, một thứ gì đó đã ngủ yên từ rất lâu, và giờ đây nó đã bị đánh thức. Lớp bùn đáy cứng dày rạn nứt, những mảng trong rêu già trôi lơ lửng theo dòng nước. Dưới lớp phù sa bị khuấy động, một hình thù mơ hồ dần hiện ra. Giữa màn đêm tối tăm của lòng sông, một đôi mắt đỏ lồm bất ngờ bừng mở, phát ra ánh sáng quỷ dị. Nó vốn đã ngủ từ lâu, giờ là lúc trả lại những gì phải trả. Cùng lúc đó, ở căn nhà lá nhỏ bên bờ sông, bà ngoại Thu giật mình bật dậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Bên ngoài, gió đêm thổi rít qua hàng dừa nước, làm những tàu lá da vào nhau xào xạc nghe rợn người. Bà đưa tay lên ngực, cố trấn tĩnh, nhưng hơi thở vẫn còn dồn dập. Trong giấc mơ vừa rồi, bà thấy Thu khóc lóc, gào thét giữa một căn phòng tối om. Rồi bất thình lình ông Hớn xuất hiện, khuôn mặt lão ta vặn vẹo, ánh mắt gian tà. Bàn tay chộp lấy cổ Thu mà siết chặt. Trời ơi, không lẽ nó gặp chuyện gì rồi sao? Bà lẩm bẩm, hoảng hốt, lòng bấn loạn. Bên ngoài hiên, ngọn đèn dầu vẫn leo lét cháy, soi bóng bà co ro trên bộ dáng cũ kỹ. Gió từ ngoài dòng dầm nao ào ào thổi, mang theo hơi nước lạnh lẽo, như báo trước một điềm chẳng lành. Bẵng đi mấy hôm, trông ngóng hoài mà chưa thấy thư từ gì của Thu gửi về. Cộng thêm hai Bân không thấy quay trở lại, bà ngoại Thu không kiên nhẫn được nữa, chống gậy lật đật kéo thêm mấy người hàng xóm lân cận qua nhà ông Hấn. Bà đập mạnh cây gậy xuống đất, giọng lạc đi vì lo lắng: Hội đồng Hấn, ông ra đây nói rõ cho tôi nghe, con Thu đâu, thằng Hai Bân đâu rồi? Gia nhân trong phủ thấy vậy thì hớt hải chạy vô trong bẩm báo. Một lát sau, lão Hấn khoác chiếc áo lụa đỏ, trên tay vẫn phe phẩy cây quạt bước ra. Lão nheo mắt nhìn bà ngoại Thu, cất cái giọng trịch thượng thường ngày: Bà già kìa, Mới sáng sớm làm cái gì la lối ôm sòm vậy? Con cháu bà thì bà tự đi kiếm, mắc mớ gì tới tôi? Tụi nhỏ mất tích ngày cái bữa ông cho người tới ép con Thu lấy ông. Ông nói đi, có phải ông giam tụi nó trong nhà này không? Bà đừng có vu khống bậy bạ nha. Bữa đó bà cũng từ chối bắt gia đình của tôi đem sinh lễ về. Bây giờ cháu gái bà hư thân mất nết bỏ theo trai, tự nhiên tới đây làm loạn. Bà già quá lú lẫn, quên hết phép tắc rồi hả? Phải đó, bà già đừng có ở đó mà lộng ngôn. Không có bằng chứng mà đổ quan cho ông Hội là không có được đâu nghe. Ông thưa bà đi tù mọt công đó. Bà ngoại Thu mím chặt môi, ánh mắt hằn lên sự căm phẫn. Bà biết cháu mình đã gặp chuyện, nhưng đứng trước một kẻ quyền thế như lão Hấn, bà có giận cũng chẳng làm được gì. Lão Hấn thấy bà cứ đứng trân trân, ánh mắt không chịu nhượng bộ thì đâm bực. Nếu bây giờ còn đứng đây làm loạn, tao báo quan cho đi tù cả đám đó. Biết. Bà ngoại Thu nắm chặt cây gậy trong tay, tim nhói lên từng cơn. Đôi mắt bà đỏ que, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào lão hội đồng, như muốn khắc ghi hình ảnh kẻ đã cướp đi đứa cháu gái duy nhất của mình. Người làng ai cũng đều nghi ngờ, nhưng chẳng ai dám hó hé nửa lời. Lão Hớn này đâu chỉ có giàu có, lão còn quyền thế, có cả đám tay chân hung hãn sẵn sàng ra tay dẹp loạn. Đã không ít người dám cãi lời lão ta, cuối cùng đều bị ép tới đường cùng, hại mạng cả nhà. Mọi người chỉ biết cúi đầu lẳng lặng kéo nhau về. Thoáng chốc chỉ còn lại một mình bà ngoại của Thu đứng trơ trọi giữa sân nhà hội đồng Hấn. Lão thấy đám dân làng đã bỏ đi hết mà bà già vẫn đứng lì ở đó. Cặp mắt của bà như hai lưỡi dao bén ngót chiếu thẳng vào lão, thì lão đâm bực. Lão quát mắt, hất hàm ra lệnh cưỡng chế, đưa bà già ra khỏi nhà cho đỡ ngứa mắt. Hai thằng tay sai theo ba tị lập tức xông tới. Một thằng giật phắt cây gậy trên tay bà, thằng kia thì thô bạo xô bà ngã dúi dụi ra cổng. Bà đi đi cho khuất mắt, ở đó mà đứng nhìn chằm chằm hoài, bộ muốn bị đánh thôi mà. Một thằng gằn giọng, giơ chân hất mạnh cây gậy của bà ra xa. Bà loạng choạng té ngã, hai đầu gối chạm mạnh xuống đất, đôi tay run rẩy chống lên nền sân lởm chởm sỏi. Gió từ ngoài dòng dầm nao thốc vào lạnh buốt, nhưng trong lòng bà còn lạnh hơn gấp bội. Bà không khóc, đôi mắt già nua nhưng sáng trỏ hằn lên tia căm hận. Hơn à, trời cao có mắt, ác giả thì ác báo, bày gieo nhân nào thì ráng mà gặt quả nấy. Lão Hớn khựng lại một giây, ánh mắt tối sầm. Nhưng rồi lão hừ một tiếng, phất mạnh cây quạt trên tay. Bà già điên, biến khỏi nhà tao ngay. Bà ngoại của Thu không nói thêm lời nào. Bà lặng lẽ đứng dậy, nhặt lấy cây gậy, rồi lầm lũi lê từng bước ra khỏi cổng. Gió quất vào tấm áo bà ba bạc màu, làm dáng bà nhỏ bé siêu vẹo trong ánh chiều đang dần buông. Ba năm trôi qua như bóng câu qua cửa sổ. Cái xóm nhỏ ven sông Dầm Nao vẫn vậy, vẫn những con nước lớn ròng, vẫn những chiếc xuồng tấp nập buôn bán mỗi sớm mai. Nhưng có một căn nhà lá nơi mé sông ngày càng tiêu điều lạnh lẽo. Trong căn nhà ấy, bà ngoại của Thu nằm co ro trên chiếc giường tre ộp ẹp, hơi thở yếu ớt, đôi mắt mờ đục dỗi ra khoảng không vô định. Cái dáng gầy gò, chiếc áo bà ba sờn màu theo thời gian, tất cả đều in hằn dấu vết của những năm tháng đau thương. Bà chẳng còn thiết tha gì, cái thân già này sống được đến giờ chỉ vì còn chờ một điều duy nhất. Mấy bà hàng xóm bu quanh, người quạt, người lấy khăn thấm mồ hôi cho bà. Giọng một bà cất lên đầy xót xa. Bà Tư ơi, ráng lên nghe bà. Biết đâu con Thu nó còn sống, nó về với bà. Đừng có bỏ cuộc. Bà ngoại Thu khẽ lắc đầu, nước mắt lăn dài trên đôi gò má húp. Giọng bà khàn đặc yếu ớt. Nó chết rồi. Tao biết mà. Bày coi, 3 năm trời, có ai thấy con nhỏ đâu. Tụi nó giết con nhỏ rồi. Trời ơi. Nói đến đây, bà lại bật khóc. Mấy người hàng xóm cũng rơm rớm nước mắt. Ai cũng biết chuyện 3 năm trước, ai cũng hiểu nỗi đau của bà, nhưng có ai dám lên tiếng. Cả cái làng cái xóm này, có ai dám đụng tới ông Hấn. Bà Tư à, đừng có nói vậy mà tội nghiệp con nhỏ. Lỡ đâu nó còn sống. Bà ngoại Thu khẽ lắc đầu. Rồi cơn đau từ lồng ngực ập tới, khiến bà quặn người mà ho sặc sụa. Mấy người hàng xóm hoảng hốt đỡ bà nằm xuống. Bà bãi rung giọng. Ráng lên bà, đừng có bỏ cuộc mà. Ngoại Thu mệt nhọc nhắm mắt lại. Giữa cơn mê man, bà bỗng nghe văng vẳng tiếng sóng vỗ. Tiếng con Thu cười đùa như ngày nó còn nhỏ xíu. Con nhỏ vẫn đang đứng nơi bến sông, đôi mắt trong veo, mái tóc dài xõa nhẹ theo gió. Rồi tiếng mõ cầu kinh vang lên đều đều trong căn nhà lá xiêu dẹo. Bà con lối xóm tề tụ, kẻ đứng người ngồi. Ai nấy đều xót xa trước cảnh bà Tư ra đi trong cô quạnh. Họ lặng lẽ phụ giúp làm đám tang, người lo nồi cháo, kẻ phụ cắt giấy tiền vàng bạc. Không khí tang thương bao trùm cái xóm nhỏ. Giữa lúc ấy, ngoài cổng làng có 2 bóng người lặng lẽ xuất hiện. Một người đàn ông già dặn, khoác trên mình chiếc áo bà ba cũ kỹ, nét mặt trầm ngâm. Người còn lại là một thanh niên, dáng vẻ phong trần, đôi mắt ánh lên sự u uất. Họ cứ thế chậm rãi tiến về phía đám tang. Hai người vừa đặt chân vô sân, chưa kịp cúi đầu chào bà con, thì từ trong đám đông một giọng nói lạc đi vì xúc động. Trời đất ơi, thằng Hai Bân, mày còn sống hả? Sao bây giờ mày mới về? Cả xóm xôn xao hẳn lên, người thì mừng rỡ, kẻ thì hoài nghi. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hai Bân, soi mói, dò xét. Có người lầm bầm. Mất tích 3 năm, ai cũng tưởng nó bỏ mạng rồi. Sao lại về ngay lúc này chứ? Hai Bân đứng yên không đáp, mặt đanh lại, đôi mắt que đỏ nhìn về phía quan tài của bà ngoại Thu. Anh hít sâu một hơi, giọng trầm xuống. Chuyện dài lắm. Bà con để tôi lo cho xong đám tang của ngoại trước đã. Xong xuôi rồi tôi nói hết cho nghe. Cả xóm im lặng giây lát, chẳng ai nói thêm gì. Chỉ lặng lẽ dõi theo bóng Hai Bân quỳ xuống trước quan tài, đôi tay siết chặt lại. Đêm đó gió từ dàm nao thổi vào hun hút, mang theo hơi nước lạnh đến rợn người. Sương giăng mờ mịt, bầu trời đen kịch không một ánh sao. Ở căn chòi lá ven mép sông, ba Tị và 2 thằng đàn em đang ngồi nhậu lai rai trên chiếc bàn tre ộp ẹp. Ba Tị cười hô hố, cầm lấy chung rượu hất ngược vô miệng. 2 tên đàn em cũng cười cợt, rót rượu đầy ly. Chén đũa va vào nhau lách cách. Nhưng khi vừa đưa ly lên miệng, một cơn gió lạnh buốt bỗng ào tới, làm ngọn đèn dầu lắc lư, chập chờn rồi phục tắt. Cả 3 giật mình. Bóng tối trong chòi lập tức nuốt chửng mọi thứ. Một tên lầm bầm, tay quờ quạng tìm hột quẹt. Cái quỷ gì vậy? Hồi nãy gió đâu mạnh dữ vậy? Ra coi kiếm cái đèn coi. Sao cứ tắt hoài vậy? Một tên lật đật đứng dậy, mò mẫm bật lửa. Ánh lửa vàng giọt lóe lên, vừa đủ soi rõ 3 gương mặt tái mét. Ngọn đèn dần được mồi lại, ánh sáng yếu ớt hắt lên vách lá. Ba Tị cười khẩy. Chắc gió mạnh quá thôi, vô tiếp đi. Nhưng chưa kịp nâng ly thì một tiếng cười lanh lảnh lạnh buốt sống lưng chợt vang lên ngay bên tai. Cả 3 thằng sững sờ, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Chúng đồng loạt quay đầu lại, nhưng phía sau chỉ là khoảng không đen kịch. Gió bên ngoài bỗng dưng im bặt, không gian đặc quánh lại, nặng nề như thể có thứ gì đó vô hình đang lẩn khuất rình rập trong bóng tối. Ba Tị nuốt khan một cái, giọng gằn xuống: Tụi bay có nghe thấy cái gì không? Nhìn về già có, nghe như ai đang cười á. À, đứa nào giỡn mặt với tao, bước ra ngay, đừng có giỡn ngu cái chứ. Không ai trả lời, nhưng ngay lúc đó ngọn đèn dầu vụt tắt một lần nữa. Lần này không có gió, chỉ có một mùi tanh nồng nặc bốc lên xộc thẳng vào mũi. Mùi của nước sông, của trong rêu và của cả xác chết. Ba thằng cứng đờ người, hơi thở nghẹn lại trong lòng ngực. Trong bóng tối dày đặc, một đôi mắt đỏ lồm chợt mở ra, nhìn chằm chằm vào chúng. Hai tên đàn em vừa thấy cặp mắt đỏ lồm lóe lên trong bóng tối thì hồn vía lên mây, quăng cả chung rượu lẫn chén bát, ba chân bốn cẳng tháo chạy. Nhưng chưa kịp ra khỏi cửa, cả hai bỗng khựng lại, thân người rung lên bần bật. Từ trong màn đêm đen ngòm, hai cánh tay gầy guộc nhưng đầy móng vuốt vươn ra, xuyên thẳng vào lồng ngực của chúng. Tiếng xương sườn răng rắc vang lên rợn người. Hai cái miệng há hốc, bốn con mắt trợn trừng chưa kịp hiểu chuyện gì, thì hai trái tim nóng hổi đã bị móc ra khỏi lồng ngực. Một tiếng chớp chép vang lên, trong ánh sáng lập lòe từ đốm lửa tàn, một hình hài ma quái dần hiện rõ ra. Đó là Thu. Thân mình cô ướt sũng nước, từng giọt lăn dài trên làn da trắng bệch trương phình. Đôi mắt vốn hiền lành ngày nào, bây giờ chỉ còn hai hốc mắt sâu hấm, bên trong nhung nhúc dòi bọ. Một bên má bị cá rỉa mất một mảng lớn, để lộ cả xương hàm bên dưới. Hơi thở cô phả ra mùi tanh nồng, lẫn với rong rêu và bùn đất từ đáy sông. Thu chậm chậm tiến về phía Ba Tị, bước chân nặng nề phát ra những tiếng lép nhép như bùn nhão bị dẫm lên. Máu từ đôi bàn tay nhỏ giọt xuống nền đất, loang ra thành những vệt đen xì. Ba Tị rung lẩy bẩy, cả người tê cứng, chỉ biết nhìn trân trân vào cảnh tượng trước mắt. Cái ly rượu trên tay rớt xuống đất vỡ tan, nhưng hắn chẳng còn sức để mà cúi xuống nhặt. Thu dừng lại trước mặt hắn, cái đầu nghiêng qua một bên, giọng nói lạnh băng: Ba Tị, nhớ tao không? Ba Tị quỵ xuống, hai tay bám chặt nền đất, cả người run như cầy sấy. Mặt hắn tái mét, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Giọng hắn lạc đi, gian dĩ như kẻ sắp chết đuối vớ được cọng rơm. Thu à, tha cho tôi đi. Tôi chỉ là thằng làm công, có muốn cũng đâu có dám cãi lời chủ. Ông hớn ông kêu tôi làm, chứ không phải lỗi của tôi. Nhưng Thu vẫn đứng yên, ánh mắt trống trỗng nhìn xuống kẻ đang quỳ mọp dưới chân mình. Một cơn gió lùa qua, làm mái lá trên chòi rung lên bần bật. Bóng Thu chập chờn theo ánh trăng, tạo thành một hình thù quái dị trên vách. Ba Tị thấy cô không đáp, tưởng cô động lòng, liền bò tới. Làm ơn tha cho tôi. Tôi lại cô. Cô muốn cái gì tôi cũng nghe. Đừng có giết tôi mà. Thu khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh ngắt. Giọng cô vang lên như gió thổi qua hàng dừa nước, gai lạnh đến tận xương sống. Làm theo lệnh chủ, vậy bây giờ tao cũng cho mày một lệnh. Xuống dưới mà gặp tao. Dứt lời, Thu vung tay lên, bàn tay trắng bệch đầy bùn đất siết chặt lấy đầu Ba Tị. Rồi một tiếng rắc vang lên, cổ hắn bị dặn ngược một góc không tưởng. Hai mắt trợn trừng, miệng há hốc như còn muốn gian xin điều gì đó. Nhưng âm thanh chưa kịp phát ra thì một lực mạnh kéo phăng cả cái đầu lên, máu phúng ra thành dòi. Lòng mề phèo phổi theo quán tính mà sổ tung ra khỏi lồng ngực, rơi bịch xuống đất còn nóng hổi. Thu buông tay, cái đầu rơi ra lăn lông lốc một đoạn rồi dừng lại ngay ngưỡng cửa. Đôi mắt ba tị vẫn mở trừng trừng, như thể không tin nổi chuyện vừa xảy ra. Trong căn chòi lá đẫm mùi máu tanh, ba cái xác nằm la liệt, đầu mình mỗi nơi một ngã. Đèn dầu leo lét vẫn chập chờn theo cơn gió thổi qua, hắt lên vách những cái bóng méo mó quái dị. Thu đứng giữa vũng máu, thân hình ướt sũng, đôi mắt trống rỗng, nhưng trên môi lại thấp thoáng một nụ cười quỷ dị. Cô cúi xuống nhìn cái đầu của ba tị lăn lóc trên nền đất, giọng thì thào như gió thoảng qua. Còn một tên nữa. Rồi bóng cô chợt mờ dần, hòa vào trong đêm tối. Một làn hơi lạnh quét qua, làm cánh cửa chòi bật mở cót két, để lộ ngoài kia là dòng dầm nao đang cuộn chảy, đen ngòm như nuốt trọn mọi tội lỗi. Bóng Thu tan biến trong làn sương đen đặc, chỉ còn lại tiếng cười lanh lảnh vọng trong gió đêm, như lời gọi hồn của một mối quan nghiệt chưa dứt. Trong căn nhà lá đơn sơ, ánh đèn dầu chập chờn hắt lên những gương mặt đầy lo âu. Cả xóm tụ lại ngồi vây quanh hai bân, người thì châm thêm bình trà, kẻ lặng lẽ rít từng hơi thuốc rê, mắt không rời khỏi anh. Hai bân siết chặt bàn tay, giọng trầm xuống, đôi mắt ánh lên một nỗi đau khó giấu. 3 năm trước, tôi với Thu tính trốn đi, nhưng chưa kịp ra khỏi sông thì bị tụi nó bắt lại. Tôi bị đánh, còn Thu thì bị tụi nó lôi đi. Tới bây giờ tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt cô nhìn tôi lúc đó, đầy tuyệt vọng và bất lực. Lúc đó tôi nhảy xuống sông, tưởng mình chết chắc. Nào ngờ giữa dòng nước xiết, có một bàn tay kéo tôi lên. Đó chính là thầy Năm. Thầy không chỉ cứu tôi mà còn dạy tôi đạo pháp. Bây giờ tôi quay về là vì thầy Năm tính được làng này có quả lớn. Bà con nghe tới đó thì chấn động, đồng loạt nhìn qua ông già tóc bạc ngồi trầm ngâm bên cạnh hai bân. Ông già chậm rãi gật đầu, ánh mắt sắc bén quét qua từng người một, rồi cất giọng trầm đục như vọng ra từ lòng sông sâu. Mạng của thằng Hai Bân chưa dứt, là vì trời để nó sống mà trở về đối mặt với nghiệp báo của làng này. Câu nói của ông khiến cho ai cũng sởn da gà. Một cơn gió lạnh từ mé sông thổi vô, làm ngọn đèn dầu bập bùng như sắp tắt. Bên ngoài bóng hàng dừa nước lay động, như đang thì thầm điều gì đó trong gió đêm. Thầy Năm vuốt râu, mắt liêm diêm như đã nhìn thấu hết sự tình. Một lát sau ông chép miệng, giọng trầm trầm. Thôi khuya rồi, ai nấy về nghỉ sớm đi, mới còn lo bà Tư ra đồng. Chuyện gì cũng có cái số của nó, gấp gáp cũng không giải quyết được gì đâu. Bà con nghe vậy thì gật đầu, lục tục ra về. Chỉ còn hai bân ngồi lặng lẽ bên bếp lửa, mắt đỏ que nhìn ngọn khói dần tàn. Một tiếng thở dài nặng trĩu bật ra, rồi anh cũng nằm xuống chõng tre, thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng đêm đó, giấc ngủ của hai bân không yên. Anh thấy mình đang đứng giữa một bãi đất quang, sương giăng dày đặc đến mức chỉ thấy lờ mờ mặt đất lởm chởm. Xa xa có một bóng người lơm khơm bước tới. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, anh nhận ra đó là bà Tư. Bà gầy guộc, ánh mắt mờ đục, bàn tay run run chìa về phía anh. Giọng bà khẩn thiết nghẹn ngào. Bần ơi, cứu con Thu, cứu nó con ơi. Chưa dứt câu thì một bàn tay đen xì khổng lồ từ đâu chụp xuống tóm lấy bà. Ngoại ơi! Hai Bần hoảng hốt lao tới, nhưng chưa kịp chạm tay vào bà thì cả người bà đã bị kéo ngược ra sau, biến mất trong khoảng tối hun hút. Hai Bân vùng vẫy hét lên, nhưng không gian xung quanh anh bỗng chốc sụp đổ. Gió rít từng cơn, đất trời chao đảo. Một tiếng cười lạnh từ xa vang lên, kéo dài đến rợn người. Hai Bân giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Tim anh đập thình thịch, hơi thở dồn dập, lòng ngực ngổn ngang trăm mối lo âu lẫn bất an. Sáng hôm sau, khói nhang nghi ngút phủ kín cả sân nhà. Hai Bân đứng trầm ngâm trước linh cữu của bà Tư mà đôi mắt que đỏ. Trên tay anh, di ảnh bà đang được ôm chặt. Tiếng mõ cầu kinh vang đều, tiếng khóc sụt sùi của bà con lối xóm hòa trong làn gió sớm. Sau khi cúng bái, người ta lục tục đưa bà ra đồng. Con đường đất dẫn ra nghĩa địa hôm nay dài hơn hẳn, từng bước chân như nặng trĩu đi. Mãi đến khi đắp xong nấm mộ, nhang tàn, mọi người mới lặng lẽ ra về. Nhưng khi đi ngang qua bãi đất ven sông, một mùi tanh nồng nặc bất ngờ xộc lên, khiến cho ai nấy cũng đều nhăn mặt. Ủa, sao cái mùi gì nó thúi dữ vậy? Cái mùi này á, giống như mùi xác người lắm đó bầy ơi. Cả đám người hoang mang, đồng loạt quay qua nhìn nhau. Hai Bân không nói không rằng, rảo bước về phía căn chòi lá cũ gần mé sông nơi mùi hôi phát ra. Mọi người lập tức kéo theo. Tới trước cửa chòi, tim ai cũng đập thình thịch. Một người đàn ông run run đưa tay dán tấm phên lá lên. Trời đất ơi! Một tiếng thét thất thanh vang lên kèm theo. Có người hoảng hốt bịt miệng, có người tái mét mặt mày, cũng có không ít người cúi gập xuống mà nôn thốc nôn tháo. Ba cái xác nằm lăn lóc trên nền đất, ruột gan sổ tung, máu bết thành từng mảng. Đó nào phải ai xa lạ, chính là ba Tị và hai thằng đàn em của hắn. Đôi mắt của cả ba vẫn trợn trừng, miệng há hốc như thể còn muốn gào lên một điều gì đó. Nhưng đáng sợ hơn cả là trên vách lá mục nát loang lổ những vết máu đen sì, còn in hằn một dòng chữ ngoạch ngoạc: một tên nữa. Thầy Năm đứng nép bên bậc cửa, ánh mắt đăm đăm nhìn vào ba cái xác nằm sõng soài giữa căn chòi rách nát. Gió từ sông thổi tạt vào, mang theo mùi tanh tưởi nồng nặc. Nhưng ông chẳng buồn bịt mũi, chỉ câu chặt đôi mày bạc trắng, miệng ông lẩm bẩm: ba năm thôi mà, đã đủ sức mạnh ra tay tàn độc như vậy sao? Oan hồn có oán hận sâu đậm đến mấy, cũng khó mà kết liễu người sống nhanh như vậy. Hay là... Ông thoáng rùng mình, bàn tay siết chặt cây gậy trúc. Một suy nghĩ đáng sợ vừa lóe lên trong đầu. Hay là có kẻ truyền âm khí cho nó? Nếu vậy thì không xong rồi. Vậy giờ sao đây thầy? Nếu thật có kẻ đứng sau tiếp sức, chẳng lẽ thù... Chuyện trước mắt là phải tìm ra kẻ nào còn sống đã từng hãm hại nó. Kẻ đó chưa chết, tức là con đường chặn đứng cơn thù hận này. Nếu như để lâu, e là không ai cản được nó đâu. Là lão hội đồng hứng, lão chính là kẻ cuối cùng mà Thu muốn báo thù đó. Thầy Năm lập tức quay phát người lại, cất bước đi nhanh về phía nhà ông Hứng. Thấy thầy bước vội đi, Hai Bân cũng quăng hết mọi thứ co giò chạy theo. Nhưng khi đuổi kịp thì cánh tay gầy guộc mà cứng như gọng kìm của thầy Năm đã chụp lấy vai anh, kìm chặt xuống. Ở lại đi. Giọng thầy trầm đục, dứt khoát như dao chém xuống thớt. Nhưng mà con phải đi với thầy. Một mình thầy liệu có được hay không? Ta đi một mình hay một chục thằng cũng vậy thôi. Lo phụ bà con dọn dẹp đống này đi. Để tụi nó nằm đây, sáng ra làng nước hoang mang thì lại có chuyện lớn. Xong rồi thì ra bến sông chờ thầy, không được chần chờ, nhớ chưa? Dạ, con biết rồi. Thầy Năm không nói thêm lời nào, phất tay một cái rồi quậy quả bước đi. Gió từ mé sông thốc vào, làm tấm phên lá đập mạnh vào vách, phát ra những tiếng cót két nghe lạnh cả sống lưng. Hai Bân đứng tần ngần nhìn theo bóng thầy mình khuất dần trong màn sương dày đặc, lòng nóng như lửa đốt. Trưa nắng chang chang, gió ngoài sân thổi vào lồng lộng, làm cho mấy tàu cao trước sân nhà ông Hớn xào xạc lên. Trong gian nhà rộng lớn, lão Hớn nằm dài trên bộ gián gõ, quạt phe phẩy, mắt liêm diêm thiêu thiêu ngủ. Bỗng từ ngoài cổng, một giọng khàn đặc vang lên thất thanh. Cho hỏi ông hội đồng có nhà không? Tiếng gọi bất ngờ làm lão Hớn giật mình choàng tỉnh. Trở mình một cái, mạnh tới mức làm rớt cây quạt xuống đất. Đứa nào láo quá vậy? Dám phá giấc ngủ trưa của tao. Tụi bay đâu? Ra coi thằng nào la ó ôm sầm ngoài đó. Đập nó què giò cho tao. Thằng gia nhân đang quét sân lật đật chạy ra. Lão Hớn ngồi đó coi ngó tình hình, mặt hầm hầm khó chịu, tay cầm cây quạt phe phẩy liên hồi. Ngoài cổng có một ông lão đứng khoanh tay, đôi mắt sắc lạnh quét qua một vòng khắp sân. Không ai khác chính là thầy Năm. Gió trưa thổi tạt vào cái áo bà ba, làm mái tóc bạc phơ của ông phất phơ theo làn hơi nóng hầm hập từ mặt đường bốc lên. Thằng gia nhân vừa chạy ra, thấy một ông lão lạ quắc đứng trước cổng, thì nheo mắt dè chừng. Nè ông già, tìm ông hội làm gì mà la ó ông sầm vậy? Tao có chuyện quan trọng. Vô nói với ông Hớn là thằng Ba Tị chết rồi. Cái gì? Ba Tị chết rồi hả? Chết hồi nào? Mới tối qua đây thôi. Chết thảm lắm. Mày vô bẩm với ông chủ mày đi. Nói thầy Năm cần gặp để nói chuyện hệ trọng. Rồi thầy Năm đứng yên, hai tay chắp sau lưng, mặt lạnh băng chờ đợi. Thằng gia nhân rùng mình một cái, vội vàng quay lưng chạy thẳng vô nhà. Nghe nó báo lại, lão Hớn cũng giật thoát, cơn buồn ngủ lập tức bay biến đi. Lão nuốt khan, bàn tay vô thức siết chặt cái quạt xếp trong tay. Ba Tị chết thiệt rồi sao? Rồi ổng có nói gì nữa không? Dạ, ổng nói Ba Tị chết thảm lắm, còn có chuyện hệ trọng cần gặp ông ngay nữa. Được rồi, mời vô, mau mời vô đi. Thầy Năm khoan thai bước vô, dáng điệu ung dung, nhưng ánh mắt lại sắc lẻm như dao. Ông Hớn nhìn thầy từ trên xuống dưới, rồi chỉ tay vô bộ dáng giữa nhà, giọng có phần dè dặt. Mời ngồi. Ông đây là thầy Pháp hả? Thầy Năm chẳng vòng vo, vừa ngồi xuống đã nghiêm mặt, giọng nặng trịch. Ông hội đồng à, tôi qua đây để báo cho ông biết hồn con Thu đã trở về. Thầy nói cái gì lạ vậy? Người chết rồi là hết, sao mà về được? Thầy Năm nheo mắt, móc từ trong túi áo ra một mảnh vải nhỏ trải lên trên bàn. Giữa tấm vải có một lá bùa vàng nhạt đã cũ nằm ngay ngắn. Đêm qua tại căn chòi của Ba Tị, người ta phát hiện ra ba cái xác máu me bè bét đầy vách, và ngay trên đó có một dòng chữ viết bằng máu: một tên nữa. Ông dừng lại một chút, ánh mắt nhìn chầm chầm xoáy thẳng vào ông hội đồng. Ông có hiểu ý nghĩa của nó không? Ông Hớn siết chặt cây quạt trong tay, cổ họng khô đắng. Lão cảm thấy như có một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, dù trời đang trưa nắng chang chang. Thầy Năm đẩy lá bùa về phía trước, giọng chậm rãi nhưng đầy uy lực. Tôi khuyên ông nên mang theo cái này nếu như ông còn muốn sống. Lão Hớn nuốt khan, bàn tay run run đưa ra nhận lấy lá bùa. Cảm giác lớp giấy vàng mỏng manh chạm vào đầu ngón tay, cứ như nắm lấy cọng rơm cứu mạng. Thầy lấy bao nhiêu tiền? Ông nghĩ ai cũng chỉ biết tới tiền và lợi ích thôi sao? Vậy chứ tại sao thầy lại giúp tôi? Tôi chỉ muốn giúp con Thu siêu thoát. Nó hận thấu trời. Nó giết thêm một người nữa thì đường về âm phủ lại càng xa. Chứ còn ông, cái mạng của ông sống hay chết có trời định liệu, tôi không quan tâm. Nghe tới đây, lão hớn chột dạ, mặt mày xám ngoét, bàn tay nắm chặt lấy lá bùa tới mức nhăn nhúm. Cái quạt trên tay lão khẽ rung, nhưng lão không dám nói thêm lời nào. Thầy Năm đứng dậy phủi nhẹ tà áo, rồi từ tốn bước ra cổng. Trước khi đi, ông dừng lại một chút, không quay đầu mà chỉ hất nhẹ bàn tay về phía sau, giọng chậm rãi nhưng đanh thép: "Nhớ giữ kỹ lá bùa, nếu không mạng ông khó bảo toàn được đó." Dứt lời, ông cất bước rời đi, dáng chậm rãi nhưng vững chãi, tựa như đã nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay. Lão hớn ngồi chết chân một hồi lâu, tay vẫn siết chặt lá bùa, tim đập thình thịch. Giữa trưa nắng chang chang, nghĩa địa nằm cuối làng càng thêm hiu quạnh. Mấy cái bóng lầm lũi lấp đất, tiếng xẻng chạm vào nền đất khô khốc vang lên đều đặn, lẫn trong tiếng ve kêu râm ran khắp cánh đồng. Hai Bân đứng bên cạnh mặt đanh lại, mắt nhìn chầm chầm vào ba nấm mộ giữa đắp. Xác của ba Tị và hai tên đàn em bây giờ đã nằm yên dưới lớp đất sâu, nhưng lòng anh thì chẳng yên chút nào. Chôn cũng chôn rồi, nhưng mà tôi nói chứ, ba thằng này chết cái kiểu này coi bộ không có im đâu. Mấy bữa nữa sớm làng thế nào cũng có chuyện nữa hả? Ôi, tụi nó ác nhân thất đức, chết cũng đáng thôi, chỉ sợ người giết tụi nó chưa có ngu giận á. Hai Bần nghe tới đó thì siết chặt nắm tay, nhìn xuống mặt đất, giọng khàn đặc: "Còn một người nữa, chưa tới số." Cả nhóm người im bặt, ai cũng hiểu Hai Bân đang nhắc tới ai. Một cơn gió bất ngờ lùa qua, làm những tán lá dừa nước gần đó lay động lên xào xạc. Nắng trưa vẫn đổ lửa xuống cánh đồng quan, hơi đất bốc lên hừng hực. Sau khi đắp xong ba nấm mộ, Hai Bân phủi tay, thở hắt ra một hơi dài. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, thầy Năm đã đứng chờ sẵn dưới gốc cây gáo gần đó, ánh mắt xa xăm như đang đếm từng gợn sóng trên sông. Thầy khẽ hất mặt, ra hiệu cho Hai Bân lại gần. Khi anh vừa bước tới, thầy Năm nghiêng người, giọng trầm xuống thì thào: "Ta nghĩ tối nay con Thu sẽ tìm đến ông Hấn." "Thiệt vậy sao thầy? Vậy mình phải làm sao?" "Mình chưa ngăn được nó bây giờ. Quan khí còn nặng, con Thu nó sẽ không nghe ai hết. Chỉ còn một cách, đợi tới lúc nó sắp ra tay, mình mới can thiệp." "Vậy lỡ lúc đó không kịp thì sao thầy?" Thầy Năm nhìn anh, ánh mắt sâu hun hút, từng chữ vang lên nặng tựa như đá tảng: "Vậy thì đêm nay lành ít dữ nhiều." Và quả đúng như lời thầy Năm tiên đoán. Đêm hôm đó, gió từ dòng dầm nao thổi vào ràng rạc. Mấy tàu cao ngoài sân nghiêng ngả, bóng lá chập chờn trên vách nhà, trông như những bàn tay ma quái vươn ra từ trong bóng tối. Lão hớn đương ngủ say trên bộ gián gõ, thì bất chợt tiếng len keng của kim loại va vào nhau vang lên ở nhà dưới, lúc trầm lúc bổng, nghe đến rợn người. Lão giật mình mở choàng mắt ra, trán rịn mồ hôi, cổ họng khô khốc. Lão nuốt khan, hắn giọng gọi lớn: "Tụi bay đâu? Có đứa nào ở dưới không? Đi coi thử coi." Nhưng không có ai trả lời. Không gian im phăng phắc, chỉ có tiếng côn trùng rã rích ngoài giường, hòa cùng với tiếng lá dừa xào xạc trong cơn gió đêm. Lão câu mày, cảm giác gai lạnh chạy dọc sống lưng. Lão vớ lấy cây quạt xếp, siết chặt trong tay như một thứ vũ khí, rồi lê dép xuống giường. Bước chân lão chậm rãi đặt lên nền gạch mát lạnh, âm thanh lạch cạch vang lên trong khoảng không u ám. Xuống tới nhà dưới, lão đưa mắt nhìn quanh, không có ai cả. Bàn ghế vẫn ngay ngắn, đèn dầu vẫn leo lét hắt bóng lên vách. Nhưng kỳ lạ thay, cái không khí trong nhà bỗng trở nên lạnh lẽo đến lạ thường. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, Không gian trong nhà bỗng trở nên lạnh, rờn rợn như có ai đó đang dõi theo từng cử động của lão. Thôi chết, ở đây không an toàn rồi. Lão nghĩ thầm, rồi vội quay lưng bước lẹ về phòng. Nhưng khi vừa xoay người, lão đâm sầm vào một thân người lạnh ngắt. Lão lùi ra một bước, mặt nóng phừng phừng. Đồ chó chết, đứa nào? Nhưng chưa kịp thốt ra hết câu chửi, lão đã nín bặt đi. Bởi trước mặt lão là Thu. Cô đứng im lìm trong bóng tối, mái tóc dài ướt sũng, từng giọt nước nhỏ tách tách xuống nền gạch. Da thịt cô tái nhợt, trắng bệch đến mức ánh đèn vàng giọt cũng không làm ấm lên được. Nhưng đáng sợ là đôi mắt đỏ lồm mở ra trừng trừng nhìn lão ta, sâu hun hút như vực thẳm không đáy. Không gian lặng ngắt, hội đồng hớn há hốc miệng, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, chân mềm nhũn như muốn khuỵu xuống. Bỗng dưng một cơn gió mạnh từ ngoài sông ập vào, làm cánh cửa sổ bật tung cạch một tiếng. Mấy ngọn đèn dầu phục tắt đi, lão hớn hoảng loạn lùi lại, hai chân dấp vào mép chiếu suýt ngã. Tay lão quờ quạng trong không trung, mồ hôi vã ra như tắm. Bất chợt lão nhớ tới lá bùa mà thầy Năm đã đưa lúc trưa. Phải rồi, lá bùa. Lão run rẩy thọc tay vô túi áo, móc ra tấm bùa vàng nhạt, giơ lên trước mặt. Mày đừng có tới đây, tao có bùa của thầy Năm nè, mày không có làm gì được tao đâu. Vừa thấy lá bùa, Thu khựng lại, đôi mắt đỏ lồm bỗng co rút, gương mặt trắng bệch thoáng méo mó. Một cơn gió lạnh buốt tràn vào, làm cho ngọn đèn dầu còn sót lại lập lòe như sắp tắt đi. Lão hớn thấy vậy thì mừng rơn, siết chặt lá bùa hơn, giọng lắp bắp nhưng có chút đắc ý. Sợ rồi hả? Mau biến đi. Nhưng lão mừng quá sớm, chỉ lùi lại một bước, Thu lại tiếp tục tiến lên. Lần này ánh mắt cô sáng trực, giọng nói âm u vọng ra như tiếng gió rít qua hàng dừa. Mày nghĩ chỉ chới tấm bùa nhỏ xíu đó cản được tao sao? Dứt lời, cô giơ cánh tay trắng bệch đầy vết bầm tím, chụp thẳng về phía cổ lão ta. Dừng tay lại! Tiếng quát như sấm rền vang lên từ cổng. Cánh cửa chính rầm một tiếng bật mở ra. Bên ngoài là thầy Năm và hai Bân, sừng sững trong ánh sáng nhợt nhạt của bóng trăng. Hai Bân vừa bước vào, ánh mắt đã quét qua một vòng. Rồi anh đứng khựng lại như trời trồng. Trước mặt anh, Thu không còn là Thu của ngày nào nữa. Cô đứng giữa gian nhà, thân hình ướt sũng. Từng giọt nước nhỏ xuống nền tí tách như tiếng đồng hồ đếm ngược. Da dẻ cô trắng bệch, mái tóc dài rũ rượi che gần hết gương mặt. Nhưng đáng sợ nhất là đôi mắt đỏ ngầu, sâu thâm thẳm, ánh lên tia nhìn sắc lạnh như dao. Hai Bân đau đớn rụng rời, giọng lạc hẳn đi. Thu, trời ơi, sao em lại thành ra như vậy? Thu không đáp, cũng chẳng hề nhìn anh. Cô vẫn trừng trừng hướng mắt về phía lão hội đồng hứng đang co trúm dưới nền nhà. Cả người lão rung lên như cậy sấy. Một tiếng cười lạnh băng bật ra từ cổ họng của Thu, vang vọng khắp gian nhà vắng. Rồi bất chợt cô lao tới, bàn tay gầy guộc nhưng móng sắc nhọn chụp thẳng vào cổ lão ta. Thiên khí vạn mệnh, khai! Tiếng quát oai nghiêm của thầy Năm xé toạc màn đêm, khiến cho không gian như chấn động. Lão hớn chưa kịp kêu cứu thì một đạo bùa vàng từ tay thầy Năm bay vút ra, xoay tròn giữa không trung, rồi hóa thành một con phượng hoàng lửa, lông vũ rực cháy lao thẳng về phía Thu. Thu hét lên, thân hình bị hất văng ra sau. Một làn khói đen ngùn ngụt bốc lên từ vết cháy trên tay. Cô lảo đảo lùi lại, nhưng đôi mắt hận thù vẫn không rời khỏi thầy Năm và hai Bân. Bọn bay dám phá chuyện của tao! Giọng Thu rít lên gai lạnh như tiếng gió rít qua rặng dừa nước ngoài bờ sông. Rồi không chần chừ, cô lao thẳng tới, hai cánh tay bốc lên luồng khí đen kịch, móng vuốt xé toạc không gian, giao chiến với thầy Năm. Gió từ dầm nao rít lên từng cơn, mang theo hơi lạnh len lỏi vào tận xương tủy. Bên trong nhà, trận chiến giữa thầy Năm và Thu bắt đầu diễn ra căng thẳng. Thu lao tới, móng vuốt sắc nhọn xé gió. Nhưng bóng thầy Năm thoát ẩn thoát hiện như một ảo ảnh, né tránh nhẹ nhàng mà không để cô chạm tới được dù chỉ là một sợi tóc. Thu khẽ cười nhạo, đôi mắt đỏ rực vì căm hận. Thầy Năm bước lùi ba bước, hai chân xoay nhẹ theo thế trận, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào vong hồn trước mặt. Đột nhiên ông giơ cao kiếm gỗ đào, miệng hô lớn: "Cửu Thiên Huyền Kiếm, khai kiếm diệt tà!" Tức thì thanh kiếm bỗng sáng trực lên, ánh vàng lóe lên như sét giáng giữa trời đêm khuya. Cả gian nhà bị luồng sáng chấn động, làm gió lùa vào ầm ầm, thổi bay cả những tấm mạnh treo bên cửa. Thầy Năm không chần chừ, lao tới với tốc độ cực nhanh, vùng kiếm chém liên tục. Từng đường kiếm xé toạc bóng tối, tạo thành vệt sáng loang loáng giữa không trung. Thu bị đánh phủ đầu, lão đảo lùi lại, hai tay bốc lên làn khối đen mờ ảo. Nhưng dù khó khăn né tránh, cô vẫn gồng mình chống trả, đôi mắt tràn đầy oán hận. Thu lão đảo, làn khối đen trên người tỏa ra mờ nhạt, đôi mắt đỏ lồm nhưng cũng dần yếu đi. Thầy Năm thấy thời cơ đã đến, liền siết chặt kiếm gỗ đào, định ra tay thu phục. Nhưng ngay lúc thanh kiếm vừa giơ lên, thì từ đâu một cánh tay đen xì bỗng vươn ra, chặn đứng đường kiếm của thầy Năm. Cả không gian chấn động, một cơn gió quét qua mạnh tới mức cửa sổ bật tung, tro tàn trên bàn thờ cũng bị cuốn bay tán loạn. Thầy Năm khựng lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào bóng đen vừa xuất hiện. Một hơi lạnh không thuộc về nhân gian bổ vây khắp căn nhà. "Cuối cùng ngươi cũng chịu ló mặt rồi sao?" Từ trong góc tối, một bóng quỷ dần hiện ra. Cả gian nhà lập tức chìm vào trong hàn khí, mặt đất rung lên từng đợt. Giọng nói khàn đục ma mị cất lên, mang theo một nỗi oán hận kéo dài qua năm tháng. "Ông Năm, khi xưa chính ông đã phong ấn ta dưới lòng sông này. Nhưng..." Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt tối ôm sáng trực như hai đốm lửa ma trời, giọng rít lên đầy căm phẫn: "Máu của con nhỏ này đã giải phong ấn cho ta. Để cảm ơn, ta đã truyền sức mạnh cho nó để đòi món nợ máu. Không ngờ ta lại gặp kẻ thù cũ của mình ở đây." Hắn cười gằn, rồi lại nói tiếp: "Ông Năm à, đêm nay ta và ông phải tính cho gọn món nợ năm xưa." "Thầy ơi, nó là ai vậy?" "Nó là một con quỷ hung tàn, đã hại rất nhiều người. Ngày xưa tao và thầy tao phải hợp sức mới phong ấn được nó như lòng sông. Con quỷ này vô cùng mạnh, không dễ đối phó đâu. Tao e là chuyến này lành ít dữ nhiều rồi." Thầy Năm hít sâu, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác tột độ. Hai bên siết chặt nắm tay, quyết tâm bùng lên trong mắt. Anh rút phát thanh kiếm mà thầy Năm đã trao cho từ trước, mũi kiếm lóe sáng dưới ánh trăng. "Lành ít dữ nhiều cũng phải đánh. Hôm nay vẫn như xưa, nhưng khác ở chỗ là hai thầy trò ta sẽ tiêu diệt mi một lần và mãi mãi." Gió trong nhà bỗng lặng đi, chỉ còn tiếng tạo lá dừa ngoài giường lay động soàn soạt. Bóng quỷ cười gằn, đôi mắt đen ngòm bỗng rực lên hai đốm sáng ma quái. "Để tao xem tụi bay có đủ sức hay không." Nói dứt lời, bóng đen cuồn cuộn như bão tố, Thầy Năm không chần chừ, rút một lá bùa vàng từ trong tay áo, dán mạnh lên thân kiếm. Tức thì thanh kiếm gỗ đào bừng sáng lên, ánh sáng chói lòa như vầng thái dương giữa đêm khuya, chiếu rọi khắp gian nhà, xua tan một phần hắc khí dày đặc. Hai Bân cũng lấy ra một lá bùa rồi hô: "Kim Cang Hộ Pháp, khai!" Lập tức một lớp khiên bùa vàng rực hiện ra bao bọc hai thầy trò, như một lớp giáp hộ thân kiên cố. Bóng quỷ đứng đối diện nhếch môi cười lạnh, đôi mắt đỏ rực lóe lên tia nguy hiểm. Hắn vung móng vuốt, một luồng khí đen cuồn cuộn lao tới, xé toạc lớp lá chắn bùa chỉ trong tích tắc. Lực đạo mạnh tới nỗi cả gian nhà rung chuyển, bàn ghế bị hất văng sang một bên, bụi đất bay mù mịt. Hai Bân lùi lại, nhưng thầy Năm đã lao tới, vung kiếm chém tới tấp. Từng đường kiếm tạo ra những tia sáng loang loáng giữa bóng tối đặc quánh. Bóng quỷ gầm lên, liên tục tung đòn phản công. Trận chiến trở nên dữ dội, bùa chú loang loáng, kiếm khí xoáy tung bụi đất trong nhà. Nhưng thầy Năm bắt đầu chậm lại, mồ hôi rịn ra ướt cả áo, hơi thở gấp gáp. Từng nhát kiếm dần mất đi uy lực. Sau một cú chém mạnh, thầy loạng choạng lùi về sau, mặt tái nhợt đi. Thầy đã kiệt sức, bây giờ chỉ còn Hai Bân đơn độc chống đỡ trước một con quỷ hùng mạnh. Một cú đánh như trời giáng khiến Hai Bân văng mạnh ra sau, thân hình đập xuống nền nhà nghe rầm một tiếng, máu tươi trào ra khóe miệng. Thầy Năm cũng khuỵu xuống, tay siết chặt thanh kiếm nhưng không đủ sức để phản kháng nữa. "Cuối cùng thì tụi bay cũng thua dưới tay Tàu. Giờ thì hai thầy trò bay về làm quỷ hầu cho tao đi." "Không, ta không để cho ngươi làm loạn đâu." Thầy Năm gầm lên, dù giọng yếu ớt nhưng đầy kiên quyết. Ông gắng gượng, run rẩy rút từ trong người ra một con dao nhỏ, cắn đầu ngón tay để từng giọt máu rơi xuống lưỡi dao. Miệng ông lẩm nhẩm chú ngữ rồi hét lớn: "Tà linh dao, giết thần giết quỷ!" Ngay lập tức con dao bừng sáng, tỏa ra luồng ánh sáng chói lòa, xé toạc bóng tối đi. Thấy cảnh tượng đó, mặt con quỷ lập tức biến sắc, hai mắt rùng mình khiếp đảm. "Không, lão già, mày dám sao?" Hắn quay đầu định tẩu thoát. "Không dễ vậy đâu." Hai Bân gầm lên, bất ngờ tung người lao tới, siết chặt lấy con quỷ. Con quỷ vùng vẫy dữ dội, nhưng Hai Bân cắn chặt răng giữ chặt, nhất quyết không để nó thoát ra. Con quỷ gào lên giận dữ, rồi trong cơn tuyệt vọng, hắn dứt khoát giơ móng vuốt đâm xuyên ngực Hai Bân, máu tươi phun ra xối xả. Ở phía sau, Thu chợt gào lên đau đớn, đôi mắt rực lửa như muốn lao lên cứu lấy người mình yêu. Thầy Năm cũng hét lên, ông không chần chừ mà lao thẳng tới, dồn toàn bộ sức lực còn lại đâm con dao thần xuyên qua ngực con quỷ kia. Một tiếng gào thất thanh xé toạc màn đêm, cơ thể con quỷ co rúm, hắc khí bốc lên ngùn ngụt, từng mảng da thịt dần tan biến vào không trung, bị sức mạnh của linh dao tiêu diệt hoàn toàn. Cuối cùng hắn chỉ còn lại một luồng khói đen vặn vẹo một hồi rồi tan biến vào hư vô. Cả không gian chìm trong tĩnh lặng. Hai Bân ngã xuống, nhưng trước khi anh kịp chạm đất, thầy Năm đã lao tới đỡ lấy, đôi mắt đầy nỗi đau và sự bất lực. "Thầy ơi, con cảm ơn thầy đã cứu con, giải pháp cho con. Nhưng mà Hai Bân phụ lòng thầy rồi, con xin đi trước." Dứt lời, hơi thở cuối cùng cũng tắt liệm đi. Đôi mắt khép lại, hai tay buông thõng xuống nền đất lạnh. "Hai Bân." Thầy Năm khẽ gọi, nhưng chỉ còn lại sự im lặng đáp lời ông. Gió thổi mạnh lên, làm cánh cửa sổ va đập vào vách kêu lên lạch cạch, như tiếng khóc ai oán vang lên trong đêm. Hai tiếng trước, thầy Năm đã nhận ra và tính được con quỷ này quá mạnh. nếu muốn tiêu diệt nó e rằng phải trả giá rất lớn. Ban đầu ông định liều chết để kết thúc tất cả, nhưng người tính không bằng trời tính. Ông cãi ý trời, cũng chỉ giữ cho Hai Bân sống thêm được 3 năm. Anh chấp nhận hy sinh, dùng mạng sống của mình đánh đổi sự bình yên của cả làng. Giờ đây trận chiến đã kết thúc, nhưng đổi lại là sự mất mát quá lớn. Thầy Năm ôm chặt xác Hai Bân, từng nếp nhăn trên mặt ông đầy đau thương. Nước mắt không rơi, nhưng lòng ông như có ai đó cắt đi từng khúc ruột. Trong làng khói hương vấn vít, hồn ma của Thu cũng đứng lặng bên cạnh. Ánh mắt không còn căm hờn, chỉ còn lại nỗi xót xa vô tận. Ở một góc tối phía xa, lão Hớn quỳ co rúm trong góc nhà, hai tay cào cấu mặt mũi, miệng lẩm nhẩm như một kẻ điên. Tụi bay về báo quán tao. Tao không có giết ai hết. Tao không có giết ai hết. Hai mắt lão mở trừng trừng, nhìn đâu cũng thấy bóng ma vây lấy mình. Lão la hét, vùng vẫy, nhưng chỉ có gió hú đáp lại mà thôi. 3 ngày sau, người ta phát hiện xác lão Hội Đồng trôi dập dềnh ngoài khúc sông vắng. Lão đã tự mình gieo xuống dòng Dằm Nao, kết thúc một cuộc đời đầy tội ác. Đêm cuối cùng của thầy Năm ở Dằm Nao, trời đã khuya, sông nước lặng như tờ. Chỉ có tiếng gió rít qua hàng dừa nước tạo nên những âm thanh lào xào giữa màn đêm tĩnh mịch. Trên bãi đất trống cuối làng, hai nấm mộ mới đắp nằm cạnh nhau. Ánh nhang lập lòe trong bóng tối như những đốm sáng leo lét. Thầy Năm quỳ xuống, bàn tay rung nhẹ khi cắm nén nhang cuối cùng lên phần mộ của Hai Bân và Thu. Gió đêm lạnh lẽo, nhưng dường như ông không cảm nhận được nữa. Đôi mắt ông trầm ngâm nhìn vào cái bia mộ, không nói một lời. Hai Bân và Thu cuối cùng cũng được ở bên cạnh nhau. Hương nhang quyện vào trong không khí, mang theo một nỗi buồn không nói thành lời. Thầy Năm cúi đầu, khẽ lẩm bẩm điều gì đó, rồi từ từ đứng lên. Không ai thấy ông lau nước mắt, nhưng khi xoay người rời đi, bóng dáng ông còng xuống, như thể gánh theo cả uẩn khúc của đời người. Đầu làng, dân tình đã tụ họp đông nghẹt. Ai nấy cũng đều muốn tiễn thầy Năm một đoạn. Họ không nói gì nhiều, chỉ nhìn ông bằng ánh mắt biết ơn lẫn xót xa. Một người đàn ông rụt rè bước tới, giọng trầm buồn. Thầy đi rồi, làng này biết sống làm sao. Về đi, mọi chuyện xong hết rồi. Dứt lời ông bước tiếp, đôi dép vướng vào lớp đất mềm, phát ra âm thanh sột soạt, dần khuất trong màn đêm. Dân làng đứng lặng nhìn theo bóng ông chìm vào trong bóng tối, cho đến khi chỉ còn lại tiếng gió qua những rặng cây. Nhưng không hẳn là mọi chuyện đều kết thúc. Có những đêm trăng sáng, nước sông lững lờ trôi, người ta đi ngang bến Dằm Nao lại thấy có hai bóng người thấp thoáng giữa bờ nước. Một nam một nữ đứng sát bên nhau, bàn tay đan vào nhau thật chặt, đôi mắt lặng lẽ nhìn ra lòng sông sâu thẳm. Rồi chỉ trong chớp mắt, hai bóng ấy mờ dần, tan biến vào trong làng sương đêm như chưa từng xuất hiện. Không ai còn sợ hãi nữa, dân làng chỉ lặng lẽ cười, bởi họ biết rằng ở một cõi nào đó, Hai Bân và Thu đã thực sự được ở bên nhau. Ông già Tám nhảy mũi một cái rõ to, rồi chùi qua bằng mép căn rằn, nhổ bả trầu xuống đất bẹp một cái. Nắng chiều rọi xiên qua rặng tre, kéo bóng lá đổ dài bên hiên nhà. Tàu dừa trước sân lay nhẹ, nghe xào xạc như tiếng ai rủ rỉ chuyện trò. Hết chuyện rồi đó. Từ đó tới giờ, sông Dằm Nao coi bộ yên ắng, chứ không biết là có thiệt im chưa. Vậy là kết thúc có hậu hả ông Tám? Cứ coi là vậy đi. Thằng Bân với con Thu cuối cùng cũng được ở cạnh nhau. có hậu hay không thì tụi bay tự hiểu. Ừ, không biết giờ sông Dầm Nao còn ai dám chèo ghe ngang buổi tối không nữa. Ủa, chứ tụi bay muốn thử hả? Bọn nhỏ lắc đầu rối rít. Thằng nào thằng nấy xanh mặt. Ông Tám cười khà khà khoái chí, nhưng chợt liếc ra ngoài sân rồi hất hàm. Tụi bay lo về đi, trời đổ bóng rồi đó. Cha má không thấy về á là bị rầy te tua cho coi. Mấy đứa nhỏ giật mình, quay ra thấy mặt trời đã xé ngang ngọn dừa, bóng chiều chạy dài trên con đường đất nhỏ. Dạ dạ, thưa ông Tám, tụi con về. Cả đám lật đật đứng dậy, phóng một hơi mất dạng hết đi. Ông Tám phẩy tay, nheo mắt nhìn về khúc sông vắng cách đó không xa. Gió chiều xào xạc, mặt trời đang lặn dần sau rặng tre, nhuộm một màu cam đỏ lên mặt nước Dàm Nao. Sông sâu lặng lẽ trôi xuôi, bao nhiêu quan nghiệt cũng dùi nước xanh, hồn ai còn đứng đầu gần, nhìn trăng mà nhớ chuyện mình năm nào. Ông ngước mắt nhìn xa xa, nơi con nước vẫn lững lờ trôi, không biết đã cuốn theo bao nhiêu chuyện đời, bao nhiêu hỉ nộ ái ố mang ra đại dương bao la. Tiếng mấy con chim chiều gọi bầy, tiếng mái chèo khua nhẹ trên mặt sông, hòa cùng tiếng cười văng vẳng của đám trẻ con đang chạy dọc bờ sông vang lên. Già Tám hất cái quạt trên vai, đứng dậy, chắp tay sau lưng, đi chậm rãi vô trong nhà. Gió chiều lại thổi, kéo theo mùi bùn non ngai ngái, hòa lẫn trong hơi nước từ dòng Dàm Nao từng dậy sóng năm nào. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Dòng Dàm Nao Dậy Sóng, một sáng tác của Lặng. Nếu như yêu mến bộ truyện này, đừng quên ủng hộ cho bạn ấy nhé. Truy cập và theo dõi trang Facebook của tác giả. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt. Chúc bà con một đêm ngon giấc.